Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1920. Chương 1920, ta chính là Đại Tổng Tài. Ngươi lại không phải Diêm Vương, như thế nào có thể biết được ta không chết tử tế được? Ngươi cảm thấy ngươi loại này lời nói ai sẽ để ý à? Ta phát giác ngươi theo ta lâu như vậy, vẫn là không có học được ta ưu điểm. Muốn ta là ngươi nói, đầu tiên sẽ trước cùng ta đánh hảo quan hệ, mà không phải mỗi ngày đều khiêu chiến ta cực hạn. Nam Cung Minh ca, Lôi Thời Duệ nghiến răng, nghiến lợi, sớm hay muộn có một ngày, ta muốn đem ngươi làm ra ta thân thể, hạ xe buýt. Minh ca hạ thang máy đi tới cửa. Mới vừa cúi đầu tìm chìa khóa, có người đột nhiên từ sau hàng hiên lao tới, cầm đao liền chiều Minh ca phía sau lưng ngực chỗ đâm tới. Minh ca không giấu vết hơi hơi một bên thân, dao nhỏ cách trái tim sai rồi như vậy một phân, thân thể tại hạ một khắc mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Minh ca linh hồn phiêu ra Lôi Thời Duệ thân thể, linh hồn rõ ràng thực suy yếu. Khinh phiêu phiêu, Minh ca cảm thấy chính mình dường như tiếp theo nháy mắt liền sẽ tản mất. Nếu không phải nàng vẫn luôn tu luyện tinh thần lực, phỏng chừng hồn phách đã sớm tan. Nhìn hành hung người đem Lôi Thời Duệ thân thể kéo vào trong phòng, lại ở Lôi Thời Duệ trên người chọc mấy đao, cũng đem trong phòng phiên cái đế hướng lên trời, đem đáng giá đồ vật toàn bộ đều tìm đi. Tạo thành vào nhà cướp bóc giết người biểu hiện giả dối, biết Lôi Thời Duệ lần này mạng lớn không chết được, nhưng thật ra ký chủ này hồn phách một không cẩn thận liền sẽ quải rớt. Minh ca dứt khoát gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu tu luyện quang minh chú. Cũng may Minh ca lên lầu phía trước kêu cái cơm hộp, đưa cơm hộp tiểu ca gõ cửa không khai, gọi điện thoại không thông, tưởng bị người trêu cợt đâu. Tức giận đến dùng sức tạp phá cửa, kết quả môn bị đẩy ra. Cũng thấy được trong phòng ngã xuống trên mặt đất Lôi Thời Duệ, cơm hộp tiểu ca kịp thời báo nguy. Lôi Thời Duệ nhặt về một cái mạng nhỏ, Lôi Thời Duệ sống sót. Hắn thanh tỉnh sau liền phát giác trong thân thể dị thường, cái kia miệng lại độc lại tổn hại. Không cho hắn lưu nửa điểm tình cảm lão xử nữ không thấy. Hắn một lần nữa có thể khống chế thân thể của mình, nhưng là không có người cùng hắn cãi nhau, không có người lại mở miệng chế nhạo hắn, hắn luôn có loại bên tai trống rỗng, bên người trống rỗng ảo giác. Thân thể hảo chuyện thứ nhất chính là đi Nam Cung Minh ca nơi bệnh viện tìm Nam Cung Minh ca, hắn cho rằng Nam Cung Minh ca về tới thân thể của mình, nhưng cũng không có. Nam Cung Minh ca như cũ ở hôn mê, như cũ là không có thức tỉnh dấu hiệu người thực vật. Nữ nhân này rốt cuộc rời đi hắn thân thể, hơn nữa tựa như hắn nguyền rủa như vậy, xem như nửa đời sau không cái kết cục tốt. Nhưng hắn đáy lòng luôn có loại không thể nói tới cảm giác. Lôi Thời Duệ khai cái nhà ăn, sau đó một khai không thể vãn hồi, khai vài gia nhà ăn, đến cuối cùng hắn nhà ăn chiều khác thành thị phát triển, thành cả nước tính xích nhà ăn. Hắn cùng Lôi lão gia tử quan hệ càng ngày càng tốt. Phụ tử hai người thường xuyên cùng nhau câu cá, cùng nhau chơi bóng. Ngẫu nhiên còn cùng nhau tẩy cái sauna tắm một cái. Hắn cùng chính mình cái kia ca ca không có cái gì giao thoa. Hắn có chính mình sự nghiệp, có sản nghiệp của chính mình. Hắn am hiểu đã không phải Lôi lão gia tử những cái đó sản nghiệp lĩnh vực, nhưng lúc trước Lôi khi nguyên xui khiến người khác gặm Lôi Thời Duệ công ty, tuy rằng Lôi lão gia tử cũng không có đem chuyện này đối ngoại chọc phá, nhưng cũng ở xong việc đem Lôi khi nguyên làm ra Lôi gia chủ yếu trung tâm vòng, hơn nữa triệu tập Lôi gia người đem cổ phần quyền tài sản toàn bộ phân phối. Lôi khi nguyên tưởng nhằm vào Lôi Thời Duệ cũng không biện pháp, đến nỗi trước kia những cái đó nữ nhân, từng cái đều tưởng một lần nữa tới nịnh bợ hắn, đặc biệt là Vương Bảo Lộ, thế nhưng lãnh đứa con trai tới tìm hắn, hỉ đương cha cũng không thể như vậy nha. Lôi Thời Duệ cấp lôi khi nguyên gọi điện thoại. Ca, ăn vả cũng không phải như vậy nha. Lôi khi nguyên hiện giờ đối tượng Lôi Thời Duệ đã không có năm đó cái loại này khinh thường khinh thường. Hắn lập tức nói, khi Duệ ngươi đừng nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ. Ta lập tức lại đây, lập tức liền tới đây. Khóc sướt mướt tiểu vương đột nhiên quỳ rạp xuống Lôi Thời Duệ trước mặt. Lôi thiếu, lôi thiếu ta thật sự thích ngươi a. Lúc trước là lôi đại thiếu cưỡng bách ta, là hắn uy hiếp ta cưỡng bách ta. Lôi thiếu cầu ngươi cho ta một cơ hội, cầu ngươi không cần đem ta giao cho lôi đại thiếu ô ô. Lôi Thời Duệ cúi đầu nhìn cái này khóc nhu nhược đáng thương nữ nhân, đừng lại đến thấy ta. Tiếp theo, ta sẽ không khách khí như vậy. Im mi so tiểu vương muốn vãn một bước. Nàng tới tìm Lôi Thời Duệ kỳ thật là muốn cho Lôi Thời Duệ cho nàng công tác. Lúc trước công ty bị cha, nếu không phải Lôi lão gia tử không nghĩ rêu rao, nàng chỉ sợ nửa đời sau đều ở trong ngục giam, cũng là bởi vì này nàng thất nghiệp. Hơn nữa bởi vì Lôi gia ý bảo, đại công ty cũng chưa người dám muốn nàng. Nàng tới tìm Lôi Thời Duệ chính là muốn cho Lôi Thời Duệ xem ở trước kia tình nghĩa thượng cho nàng một phần công tác. Nàng kỳ thật rất dễ tưởng, nàng cảm thấy Lôi Thời Duệ hiện tại sinh ý lớn như vậy, nhưng định yêu cầu phi thường tín nhiệm trợ thủ. Nàng còn cảm thấy nàng tuy rằng phản bội quá Lôi Thời Duệ, nhưng là Lôi Thời Duệ lúc này dìu dắt nàng, nàng khẳng định sẽ đối Lôi Thời Duệ khăng khăng một mực. Lôi Thời Duệ liền tính là vì cuối cùng một nguyên nhân, khẳng định cũng sẽ thu nhận sử dụng nàng. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là Lôi Thời Duệ hiện tại đối đại ngực đã có miễn dịch lực. Hắn nhìn đến Im Mi lộ ra hơn phân nửa cái cầu, liền nhịn không được tưởng nhấc chân đi đá. Cũng may hắn nhịn xuống. Im Mi, người đã biến thành rau kim châm, phiền toái không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn đến ngươi liền cười đều cứng đờ mặt ta liền tưởng phun. Im Mi trừng mắt Lôi Thời Duệ. Nàng nếu không phải cùng đường, lại như thế nào sẽ trở về tìm Lôi Thời Duệ? Giờ phút này nghe được lời này, nàng đột nhiên liền điên cuồng cười to. Lôi thiếu, làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi những cái đó sự tình toàn bộ đều nói ra đi sao? Lôi Thời Duệ từ trong ngăn kéo lấy ra cái tiểu USB ném cho Im Mi. Ngươi nếu là muốn cho ta đem mấy thứ này lượng đi ra ngoài, tưởng nửa đời sau ở lao ngục vượt qua, tùy tiện ngươi như thế nào đi làm. Im Mi sắc mặt trắng bệch rời đi. Lôi Thời Duệ sinh hoạt so với trước kia giống như là thiên đường địa ngục. Hắn hiện giờ xem như ăn uống thương giới một cái truyền kỳ. Hắn sẽ bị rất nhiều người phỏng vấn. Thật nhiều người xem hắn cái loại này ánh mắt đều là sùng bái lại tôn kính. Đây là hắn nằm mơ đều muốn sinh hoạt. Hắn rốt cuộc quá thượng chính mình muốn sinh hoạt. Nhưng đáy lòng lại như cũ cảm thấy vắng vẻ khổ sở. Cái kia miệng độc lại tổn hại nữ nhân. Nàng còn không có thanh tỉnh. Nàng là hồn phách không trở lại trong thân thể đi sao? Nàng hiện tại ở nơi nào? Có thể hay không đã hồn phi phách tán? Vấn đề này chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút. Lôi Thời Duệ liền cả người khổ sở. Thiên loại này khổ sở. Hắn vô pháp cùng bất luận kẻ nào nói. Trên người hắn có cái bí mật. Hắn sợ hãi bị người biết. Cho nên hắn cũng không dám cùng nữ nhân khác cùng nhau ngủ. Không đúng. Nói đúng ra, hắn hiện tại liền nữ nhân đều không chạm vào. Đại khái là trước đây chạm vào quá nhiều, liền giống như ăn thịt giống nhau. Chán ngấy, nhìn đến ngực đại mông đại nữ nhân, hắn liền phản xạ tính cảm thấy chán ghét. Lôi Thời Duệ kỳ thật rất tưởng niệm hắn kia đoạn ở hắn lúc trước xem ra phi thường bất kham. Cũng sống một ngày bằng một năm sinh hoạt. Chính là đoạn thời gian đó giống như là mộng giống nhau. Liền một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Hắn thường xuyên đi bệnh viện vấn an Nam Cung Minh ca. hộ sĩ làm cùng Nam Cung Minh Ca nhiều lời lời nói. Nhiều lời lời nói không chừng sẽ đánh thức Nam Cung Minh Ca. Hắn trước kia đối thượng Minh Ca có thể nói vô số ác độc chửi rủa lời nói đều sẽ không lặp lại, chính là hiện giờ. Ngồi ở Nam Cung Minh Ca mép giường cả ngày hắn, lặp đi lặp lại chính là câu kia. Ngươi tỉnh lại đi, hết chương.